Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Như Cách Như Tức, 4, chương 821, Như Cách Như Tức, 4, ngươi không cần phải đi theo ta, ở trong này không ai có thể thương hại ngươi, bên ngoài đều là cao thủ, Trọng Phong giơ lên thanh âm, hoàn toàn không có tí xíu hảo tí khí. Nhiều năm như vậy nàng cho rằng bản thân vì sao có thể như vậy bình yên vô sự. Đàn Khuynh Thành không còn có đối nàng động thủ thành công. Còn không phải là bởi vì hắn âm thầm phái ra rất nhiều người bảo hộ nàng. Ta mặc kệ, ta muốn đi theo ngươi. Là ngươi giết nàng, làm cho nàng bám dai như đỉa đến quấn quýt lấy ta. Khương Ly căn bản không nghe khuyên bảo. So kẹo mè sừng còn niêm nhân. Trọng Phong gắt gao nắm khởi nắm tay, dùng sức đem ống tay áo theo nàng trong tay rút ra. Lạnh như băng mâu quang nhìn chằm chằm nàng, nếu không phải xem ở mẫu thân ngươi phân thượng, ta ngay cả ngươi cũng sẽ giết. Khương Ly ngẩn ra, Trọng Phong thịnh nộ là rất khủng bố, ngay cả nàng đều cảm thấy trong lòng run sợ. Ta, thật là nàng, Khương Ly khóc nói, vì sao không tin ta? Nàng thật sự đã trở lại, nàng không có khả năng trở về, Trọng Phong quả quyết nói. Chim ưng giống nhau ánh mắt nhìn quét trong phòng, cũng không có gì dị thường. Hắn xoay người còn muốn chạy. Phong thúc, Khương Ly lại bỗng nhiên đáng thương hề hề nói. Đây là nàng trụ quá phòng ở, có lẽ còn giữ của nàng dấu vết. Ta không nghĩ ở nơi này, vậy đổi một cái sân. Trọng Phong không kiên nhẫn nói. Đổi một cái xa một chút, tới gần Phong thúc sân. Khương Ly vội nói, tùy tiện ngươi, Trọng Phong đến. Vốn là tưởng nói cho nàng quá vài ngày sẽ gặp tự mình mang binh tấn công Chu Hướng. Ít ngày nữa liền đến Lạc Nhật, chỉ sợ muốn một năm rưỡi tái mới có thể trở về. Nhưng là nhìn đến nàng bộ này bộ dáng, nói cái gì đều không muốn nhiều lời. Phong thúc Khương Ly lại kêu trụ hắn, lại như thế nào? Trọng Phong lạnh lùng hỏi, nàng, Khương Ly tưởng nói cho hắn biết, mới vừa rồi Trọng Quỳ nói với nàng nói, nhưng nàng chỉ nói ra một chữ đến, Trọng Phong liền lại cũng không để ý tới nàng, bước đi đi ra ngoài, mất hồn mất vía, làm sao có thể hoàn trả đến, hắn biết không khả năng, cái kia nữ hài tử, bị hắn tự tay giết, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Khương Ly chậm rãi ngồi dưới đất. Bụ mặt khóc giống lên, lúc này mới cảm giác được trên chân đâm rất nhiều mảnh nhỏ. Bởi vậy càng là khóc lớn tiếng, trải qua Trọng Phong như vậy một tà xóa, Trọng Quỳ đối Khương Ly hứng thú nhưng lại yếu bớt, ngược lại đối Trọng Phong cảm thấy hứng thú đứng lên. Tuy rằng cảm giác người kia rất nguy hiểm, nhưng Trọng Quỳ vẫn là lặng lẽ đuổi kịp hắn. Hắn đi thật vội vàng, không có lưu lại. Trực tiếp đi vào một gian trong thư phòng ngồi xuống, liền như vậy kinh ngạc ngồi nửa ngày, không nói gì, cũng không có động, Trọng Quỳ tọa ở trước mặt hắn, xem hắn, này nam nhân là nàng đến nơi đây sao, nhìn thấy khó coi nhất một người, bất quá hắn tuy rằng xấu, lại tràn ngập uy nghiêm cùng nguy hiểm, làm cho người ta không tự chủ được liền xem nhẹ của hắn bề ngoài. Mà đối trên người hắn lộ ra đến uy áp nghiêm nghị khởi kính. Nhưng là hiện tại hắn ngồi ở chỗ này, lưng phẳng phất có chút còng lưng, tóc trong lúc đó, mơ hồ thấy vài sợi bạch ti. Hắn già đi, trên thực tế cũng không tính lão, nhưng so gì thời điểm đều cảm giác bản thân thật vô lực. Nhất tưởng đến sắp xuất chinh, mang theo đại quân lao tới chiến trường, đi đem cái kia tượng trưng cho cao nhất quyền lực nhân giết chết. Hắn cũng cảm giác được lực bất tòng tâm mơ siêu liền tại đây trong 2 năm. Hắn cảm giác được bản thân thật mỏi mệt, nhưng là, tìm không thấy dừng lại lý do. Dù sao, hắn làm nhiều lắm chuyện sai. Làm sao có thể trở về, nửa ngày sau. Trọng Phong rốt cục mở miệng nói chuyện, nhưng mà nói ra miệng lời nói lại nhường Trọng Quỳ vạn phần không hiểu. Cái gì trở về, những người này thật sự là rất phức tạp. Hết chương.